Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249 phá vây. Nhị, người khác lúc này tình cảnh như thế nào? Giang Nam Như không biết, nàng chỉ là nhìn trước mặt kia một đám người, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Cũng may nàng lần này mục đích chính là thoát thân, còn lại nàng cùng nhau sẽ không để trong lòng. Nếu là muốn đưa ra tình báo, mọi người tất nhiên là muốn đồng tâm hiệp lực. Giang Nam Như tả hữu vừa thấy bên ta tu sĩ đang ở tụ lại một chỗ, để với một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh sâu vào đi ra ngoài. Giang Nam Như không có hướng về bên ta tu sĩ dựa sát, mà là dưới chân dùng sức, thân mình nghiêng nghiêng xẹt qua, bay nhanh lướt qua phía trước mọi người, chạy thoát mà đi. Phía trước vây đổ người cũng là sửng sốt, vốn tưởng rằng Giang Nam Như sẽ chậm rãi triệt thoái phía sau, lại không nghĩ này cư nhiên một bước lên trời, tiêu dao mà đi. Những người đó như thế nào có thể làm Giang Nam Như chạy thoát? Lập tức phân ra mười mấy người, đi theo ở Giang Nam Như phía sau, đuổi theo lên. Giang Nam Như đang ở phía trước, trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Chính mình bất quá là tiếp đi ra ngoài liên lạc nhiệm vụ, vì sao đối phương sẽ đối chính mình như thế theo đuổi không bỏ? Nàng đang ở phía trước, linh lực chậm rãi khuếch tán mở ra, đối phía sau truy binh tinh tế nghiên cứu lên. Lúc này truy tung ở phía sau có 7-8 danh trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lại đều vì luyện khí kỳ. Này vừa thấy nhưng hảo, Giang Nam Như vốn tưởng rằng chính mình có chạy thoát khả năng, lúc này xem ra kia khả năng lại là cực kỳ xa vời. Độn tốc cho tới nay đều là Giang Nam Như uy hiếp, lúc này gặp địch nhân đuổi theo, Giang Nam Như mới rõ ràng cảm nhận được chính mình không đủ. Nàng lúc này đã là hao hết toàn lực, liều mạng tự đan điền trung chủ động linh lực, tự trong cơ thể kinh mạch lưu truyền, vận hành đến dưới chân Quá Ninh bút thương phía trên. Bút thương được đến linh lực thêm vào, nhanh như điện chớp, về phía trước chạy băng băng. Đương nhiên, này hết thảy đều là Giang Nam Như tự mình cảm giác tốt đẹp thôi. Nàng phía sau truy binh dần dần gần, Giang Nam Như trong lòng không khỏi sốt ruột lên, giống. Vượn trắng vẫn luôn đi theo Giang Nam Như bên cạnh, lúc này thấy phía sau có truy binh, liền vẫn luôn cùng Giang Nam Như song hành mà bay. Dần dần, Giang Nam Như tốc độ chậm lại, tựa hồ là cố hết sức rất nhiều. Kia vượn trắng trong lòng sốt ruột, cư nhiên đem trên người màu tím linh lực một chướng song lạc chỗ hình thành một đôi màu tím linh lực bàn tay to. Kia bàn tay to ở Giang Nam Như bút thương thượng một thác. Này tốc độ lập tức biến nhanh lên, vượn trắng linh lực tuy rằng quái dị, nhưng chung quy là muốn gánh vác hai người trọng lượng. Bắt đầu khi, hai người tốc độ còn tính tựa mau lẹ, nhưng thời gian một lâu, chung quy là tốc độ chậm lại. Giang Nam Như thấy vượn trắng sắc mặt không đúng, trong lòng không đành lòng, nói, Tiểu Bạch, đem linh lực thu hồi đi, chúng ta quay đầu lại cùng bọn họ liều mạng. Giang Nam Như lúc này đã là vô pháp lại trốn đi xuống, lấy nàng linh lực trạng huống, lúc này chỉ sợ biết không qua trăm dặm liền sẽ bị phía sau người đuổi theo. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ linh lực khô kiệt, cùng với bị địch nhân như thế lăng nhục, chi bằng quay người cùng to lớn chiến một hồi. Tới thống khoái, kia vượn trắng không có gì chủ ý, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, đem linh lực vừa thu lại, dìu lớn trước ngực một hoành, rất có một loại thượng cổ cự thú cảm giác. Giang Nam Như cũng là xoay người dừng bước, nhìn phía sau truy binh càng ngày càng gần, đem dưới chân Quá Ninh bút thương bắn ra, tiếp vào trong tay, truy binh gần. Giang Nam Như thậm chí thấy rõ ràng đối phương bộ dạng. Lúc này kia 7-8 danh trúc cơ tu sĩ ở phía trước, không bao lâu liền tới rồi Giang Nam Như trước mặt. Chư vị đạo hữu, vì sao như thế đau khổ tương bức? Giang Nam Như lúc này còn không nghĩ động thủ, chỉ là nhàn nhạt nói, các vị này chủ thôi. Đối diện một người cũng không nói nhiều, đáp, hắn tiếng nói vừa dứt, liền đem trong tay pháp khí một xước, hướng về Giang Nam Như mà đến. Hết chương.